Tiểu thư siêu quậy oanh xin, chương 69, kẻ mạnh kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đình Trung, mau dừng lại cho ta, ngươi công bố như vậy là sai luật. Dù thân phận của chúng có là con cái của DJ. Em, ép đi đời thứ 11 đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì đến năng lực của chúng cả. Tất cả ở đây đều đã thấy bản lĩnh của một nửa trong số chúng. Miwa quát lớn, gã này, hình như ông ta biết gì đó rồi. Tất nhiên, tôi công nhận thực lực của bọn họ. Đúng là chúng rất lợi hại đấy. Tất cả các cao thủ của hầu hết các bang phái ở đây hiếm có kẻ nào chống đỡ nổi một người trong số này. Nghe thì có vẻ sức mạnh về tay bà rồi đó Miwa. Nhưng mà nếu như mọi người biết trong này có một thiên vương là giả mạo thì sao nhỉ? Cái gì giả mạo hả? Có thật không? Tất cả mọi người như ong vỡ bắt đầu xì xào bàn tán. Làm sao mà Hà Đình Trung có thể biết chuyện này? Miwa hít sâu một hơi. Bà bóp chặt lòng bàn tay ở trong túi quần. Cố gắng ngăn không cho một chút cảm xúc nào lộ ra ngoài. Hà Đình Trung, nói có sách mách có chứng. Đừng nên hàm hồ, ồ tôi có hàm hồ hay không bà chẳng phải hiểu rất rõ hay sao? Chỉ là tôi cảm thấy rất mất mặt nếu như ngày hôm nay tôi để cho bà sỏ mũi. Tất cả si sai đều đã bị tôi bao vây rồi. Đình Trung, làm như vậy không đúng lắm. Không có chứng cớ thì đừng tùy tiện. Một vị cao lão lên tiếng. Park Ji Sung là kẻ nổi bật trong các gia tộc lớn. Cũng là kẻ duy nhất Hà gia không thể nào mua chuộc được. Ngài Park, ông hãy ngồi yên ở đó. Ngày hôm nay tôi sẽ cho ông thấy mù quáng trung thành cho Mark là một sai lầm đến cỡ nào. Tất cả đều giao thiệp bằng tiếng Anh. Nói xong, Hà Đình Trung quay sang đối diện với Miwa. Cười ngạo nghễ, như thế nào, ngày hôm nay tôi sẽ lật mặt bà, Bueller phu nhân. Người muốn gì, như bà nói, kẻ mạnh làm vua. Bao nhiêu năm qua cạnh tranh khốc liệt như vậy, nhân tài tôi ít hơn bà. Nhưng chúng ta nếu đấu thì kẻ tám lạng người nửa cân. Chưa chắc ai thua ai. Năng lực gánh vác tôi cũng không thua chồng bà. Nên, ngày hôm nay chúng ta giải quyết triệt để cuộc đua này. Để cho tất cả mọi người ở đây chọn lựa ai mới là thủ lĩnh. Các ngươi, Miwa nhíu mày, bà quét mắt qua từng hàng người một. Trông bọn họ hình như không có một chút ngạc nhiên với lời nói của Hà Đình Trung. Tất cả các ngươi đều biết chuyện sẽ diễn ra như thế này à, Miwa, bà không thể trách chúng tôi, ai mạnh theo người đó là bà nói, Hà gia so về các mặt đều không thua Bueller gia tộc. Sự việc đời 11 bà cũng thấy đó, Hà gia hoàn toàn áp chế được DJ, em, FD thực lực Hà gia không tồi chút nào, chúng ta nghe Hà Lão Trung nói rằng bà cố tình muốn qua mặt chúng tôi. Nên tất cả đều đã thỏa thuận rồi, nếu sự việc là đúng thì bà chẳng phải đã đánh mất lòng tin của tổ chức hay sao? Nếu bà trong sạch thì không có gì phải sợ, chúng tôi chưa hề quyết định phản Mác. Sự việc nếu là sai chúng tôi đây vẫn quyết phục vụ tổ chức và Bueller gia tộc. Lần lượt từng cá nhân đều lên tiếng. Bọn họ nói hoàn toàn có đạo lý. Không sai, cây ngay thì không sợ chết đứng. Vấn đề là cây có ngay hay không, Miwa, không còn ý kiến gì nữa chứ. Nếu diện mạo và thân thế của chúng nó bại lộ, thì DJ, em, FD có còn ý nghĩa gì nữa? Còn có thể hoạt động hay sao? Nhìn cái cau mày của Miwa, Hà Đình Trung nhếch mép, đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không cần sự tồn tại của DJ. Em, FD giả, ta sẽ là thủ lĩnh mới, sẽ tạo ra luật mới của ta, người lấy gì để tự tin DJ? Em, FD là giả mạo, Satomi, đến nước này cũng chẳng ngại gì bà, báo đen nhà tôi từ lâu đã thả vào nhà bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó ở một vị trí mà chẳng ai ngờ được, quả nhiên tổ chức bị cài người. Giác đã nói chuyện này hàng trăm lần với bà. Thế nào, sợ rồi à, nếu bà không còn gì để biện bạch thì ta sẽ tiếp tục việc của mình. Khoan đã, bà quát lên khi nhìn thấy Hà Đình Trung muốn phát tiếp thông tin lên màn hình. Bà lại muốn nói gì? Hà Trung cau mày, nếu như sự việc như ngươi nói, ta lừa đảo mọi người thì không sao, Bueller gia tộc nhường chiếc ghế này lại cho Hà gia. Nhưng, nếu như không có thì bao nhiêu hậu quả về DJ? Em, FD người gánh chịu ra sao đây? Miwako, bà lão này rõ ràng còn muốn hù dọa Hà Trung. Bà ta chắc vẫn chưa nghĩ ra nội gián là ai, gần bà như thế nào. Được, ta cũng là kẻ có uy tín. Nếu như làm bại lộ DJ, em, FD mà không có vấn đề giả mạo, Hà gia ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc an ninh cho tổ chức Đông Nam Á của chúng ta trong 20 năm tới. Từ nay về sau tổ chức này chỉ còn một mình Bueller gia tộc có quyền lực. Còn nếu đúng ta sẽ là thủ lĩnh, Bueller và sát các ngươi không còn quyền hành trong hắc đạo nữa. Như thế nào, nói đến như vậy rồi. Còn thế nào, lời này không có một chút gì quá đáng. Nhìn Miwa khẽ mím môi, Hà Đình Trung cười vang, ông ta lại phất tay, một màn hình ảnh lại ồ ạt xuất hiện. Trên màn hình là 8 gương mặt, không thể nào quen thuộc hơn, mặc dù đã nghe đến Sát, nghe đến Mai Sao, nhưng ít có ai có thể biết rõ ràng diện mạo của bọn họ. Con của những huyền thoại đây sao? Nhìn cho kỹ từng mặt đi nào các vị. Hai bức ảnh đầu tiên là con trai con gái của Đặng Phong và Lê Ngọc Lam, tiếp theo là con trai của Võ Vĩnh Kỳ, con gái của Trịnh Băng Tâm và Trần Trung, con gái của Han Ji-yeon và Ngô Minh Thái, con trai con gái của Dương Minh Hải. Cuối cùng, là con trai của Vũ Trang Nhung và Ta, cũng chính là đứa nhỏ Miwa không thể quản thúc đã rời khỏi Sát Bắc Thiên Vương. Ăn nói sằng bậy, Nhật Minh là cháu đích tôn của Bueller gia tộc, con trai độc nhất của Nhật Vĩnh. Vợ Nhật Vĩnh là Lâm Gia Hân. Một người xem ra biết về Nhật Minh lên tiếng. Hừm, các ngài thì biết cái gì? Trang Nhung không hề mất tích, cô ta có thai trong thời gian ở Trung Quốc với ta. Chỉ là một chút sơ sót, Trang Nhung đã mang đứa bé về Việt Nam. Cô ta thay đổi một ít tên họ và gương mặt, chẳng còn ai nhận ra. Miwa, cái này cũng chính là của bà tôi nói. Có đúng không? Hừm, lời là tự ngươi nói. Hoàn toàn vô căn cứ. Bà cứ tiếp tục chống chế đi Miwa. Bà càng làm nhiều trò hề ta càng thích. Sự việc đến nước này bà còn trông chờ kỳ tích sao? Mark Bueller và Dương Minh Hải chơi cái trò trốn chui rúc khắp nơi. Xứng đáng làm thủ lĩnh hay sao? Hà Đình Trung tỏa ra ánh mắt sát khí khiến cả gian phòng như bị hạ thấp nhiệt độ. Còn hắn, vợ hắn bao nhiêu năm qua đều bị người khác chiếm mất. Hắn sống dù không lương thiện gì nhưng cũng có thứ mà mình yêu thương, mình khao khát. Thế mà hết lần này đến lần khác hắn đều không thể giữ người kia ở bên cạnh. Con trai thì bị người ta thao túng, chúng đã làm gì để con trai hận cha nó như thế? Chắc chắn là bọn chúng đã tiêm nhiễm vào đầu nó một sự giả dối nào đó, dụ dỗ Nhật Minh về phe. Bọn hèn hạ đê tiện, quả nhiên con hắn vẫn là con của hắn thôi, nó đã hiểu ra chỗ này không phù hợp với nó. Hà Đình Trung này sẽ cho con trai mình địa vị đích thực mà nó nên thừa hưởng. Cho nó biết cha của nó lợi hại như thế nào. Ở một nơi khác, con ô tô đen bóng tạt bên lề đường. Tôi nghe, Chera, tôi là Kỳ Anh đây. Cô đang ở đâu? Ồ, tôi đang đậu xe trên quốc lộ X đây. Cô sao vậy? Nghe giọng có vẻ vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được tung tích của Nhật Minh. Ha ha, cậu ấy mà dễ tìm như vậy thì không cần ba người chúng ta tìm cả ngày trời. Tôi cũng đang ở gần đó. Tôi sang đó nhé, cùng nhau nghĩ cách một chút. Chạy khắp nơi như này hình như không tốt lắm. Ồ, tôi cũng định nói như vậy đấy Huyền Vũ. Cũng được, để tôi gọi cho Jack luôn nhé. Ok, càng tốt, tôi sẽ đợi hai người ở bãi đất trống sau trường đại học X, ok. Vứt điện thoại sang ghế phụ, Chera nở nụ cười nửa miệng, cô đưa tay luồn vào giỏ sách lấy ra một khẩu súng giảm thanh, nhét vào phía sau đai quần kaki. Kết thúc rồi, tôi yêu cầu DJ, em, FD tháo bỏ mặt nạ ra để đối chứng, xem có bao nhiêu người ở đây là thật, giọng Hà Đình Trung nghe ra rất cao hứng. Phía bên trên, bàn tay của cả bọn ai cũng vo lại thành đấm. Trong thân tâm bọn họ hiểu rõ chuyện thiên vương giả này. Chỉ có bọn họ, Miwa và ba người kia biết. Vậy thì nội gián, chỉ ở trong ba người kia. Chera, Kỳ Anh và Jack, con báo phản bội này, nó hình như đoán ra rồi. Miwa, đến nước này thì cho họ lộ mặt đi chứ. Một kẻ lớn mật lên tiếng. Miwa khẽ trừng mắt lườm hắn. Nhưng kẻ kia ra vẻ không sợ. Cái này, là công khai theo phe Hà ra sao, được. Ta chỉ hỏi những người ở đây một chuyện nữa thôi. Bueller gia tộc đã bao giờ chèn ép kẻ vô tội hay chưa? Tất cả đều im lặng. Tốt, chúng ta tận tâm vì tổ chức này như thế nào các ngươi cũng đủ rõ ràng. Ta muốn biết nếu như hôm nay, Bueller gia tộc mất đi vị trí này, còn ai muốn đi theo ta nữa hay không? Câu này có nghĩa là sao? Miwa, cô thực sự lừa chúng ta sao? Park Ji-sung lên tiếng, trả lời ta trước đã, ở đây. Còn ai muốn đi theo Bueller gia tộc hãy giơ tay lên. Tất cả đều mang vẻ mặt đắn đo, chột dạ. Đúng là bao năm qua Hà Gia là mối đe dọa lớn nhất đối với những kẻ theo Bueller gia tộc. Như dù có biến cố gì đi nữa, Mark chưa từng một lần để bọn họ bị một chút ảnh hưởng nào. Nếu như Miwa thực sự lừa bọn họ thì sao chứ? Họ đã bị tổn hại cái gì chưa? Tất cả đều đã quên Mark rồi sao? Thiên tài đã bảo bọc họ ba đời rồi. Hiện giờ ai ai cũng đủ lông đủ cánh, lại quay sang chê trách Bueller yếu kém, suy thoái. Họ làm vậy có đúng không? Thế nào, Miwa nhướn mày, 1, 2, 3, lần lượt từng cánh tay giơ lên, có dứt khoát, có lưỡng lự nhưng cuối cùng đều mạnh dạn giơ lên. Ở đây tổng cộng có 49 gia tộc, 26 cánh tay giơ lên, số còn lại tự giác rời khỏi chỗ ngồi, đi ra phía sau Hà Đình Trung đứng, họ còn nhìn đám người giơ tay bằng ánh mắt khinh bỉ, có kẻ lẩm bẩm, lũ ngốc. Satomi, đừng lề mề nữa. Lại một tên to mồm khác. Được, ta đảm bảo, người theo Bueller gia tộc các người đều sẽ không chịu thiệt. Ha ha, Hà Đình Trung bật cười, đến giờ phút này còn nói lời phù phiếm. Miwa khẽ cười nhạt, bà quay sang bọn nó. Nếu như tháo mặt nạ ra, con đường làm kỵ tướng và thiên vương coi như chấm dứt. Công sức từ đầu đến giờ của các con ta xin ghi nhận. Các con chỉ có thể trở về ánh sáng, sống như những người bình thường, các con. Có oán hận ta không? Tất cả đều đồng loạt lắc đầu. Tốt lắm, đi gì, các con tháo mặt nạ ra trước. Cả bốn đứa đều đồng loạt gật đầu. Bốn chiếc mặt nạ được tháo xuống. Nó, cô, nhỏ, nàng. Chính xác là bốn gương mặt trên màn hình. Thế nào, hài lòng? Bà cười, Hà Đình Trung nhún vai tỏ vẻ. Xác nhận, Hà Trung, ngươi chỉ rõ Bắc Thiên Vương là giả. Hà A Hát thì ra bà ta còn làm trò mèo. Miwa, bà vẫn là cáo già nhỉ. Xin lỗi, nhưng toàn bộ si sai đều bị báo đen lắp camera lỗ kim. Ai là người đã nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Thiên Vương đổi chỗ cho Bắc Thiên Vương. Thế thân giả làm Đông Thiên Vương là an toàn nhất vì lần trước tất cả mọi người đều có lòng tin vào con trai của Dương Minh Hải. Nhỉ, Hà Đình Trung không phải là biết quá nhiều, mà là biết tất cả. Khá lắm, Miwa cười khan, Tây, Nam Thiên Vương, mở mặt nạ ra đi. Cậu và chàng tháo mặt nạ ra, làm cho tất cả một phen chấn động. Tuấn Kiệt hiện đang làm đại diện ủy thác của Đặng Phong, có ai mà không biết. Còn Vĩnh Hải, chẳng phải là kẻ mới nổi loạn gần đây của Võ Gia sao? Võ Gia hiện đứng đầu sát kế hoạch ban đầu của Hà Gia là lôi kéo Võ Gia theo phe mình. Nhưng đứa con này của Vĩnh Kỳ tưởng phế vật không ngờ lại đứng ra chứng tỏ thực lực giành quyền hành trong tay sau đó cắt đứt mọi mối quan hệ của Hà Gia ra khỏi tập đoàn. Hà Đình Trung hơi hơi nhíu mày. Hai đứa trẻ này giống cha chúng y như đúc. Hà Trung, ta mong hôm nay dù có chuyện gì xảy ra chúng ta làm theo thỏa thuận nhưng phải để đường sống cho chúng nó. Ân oán đời trước đều đoạn tuyệt. Được, ta không phải anh hùng, nhưng cũng là gian hùng, đạt được mục đích không trả đũa nữa. Ha ha, câu này, là ngươi nói, bà cười cái gì, Minh Lâm, tháo mặt nạ Bắc Thiên Vương xuống đi. Không sai, đây mới là Đông Vương. Minh tháo mặt nạ ra. Dương Minh Lâm, con trai Dương Minh Hải. Người đàn ông lẫn trốn cùng với Mark bao nhiêu năm, đứa trẻ này từ sớm đã cùng mẹ cắn đắng nhiều điều, bước chân sớm vào kinh doanh. Có kẻ biết cũng có kẻ không, nhưng mà không ngờ anh cũng trong FD. Đã 7 người rồi, chúng ta cùng xem kẻ này, có đúng là giả mạo hay không nhé. Thanh niên trong bộ dáng Tây Thiên Vương vốn thuộc về Minh Lâm từ từ giơ lên. Mặt nạ được tháo xuống. Đây, nụ cười trên môi Miwa càng ngày càng cong lên, ngược với đôi môi của Hà Đình Trung lại trở nên run rẩy. Xin chào cha ruột, là Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Cái gì, không thể nào, sao lại như vậy, Hà Lão Trung chẳng phải ông chắc rằng, cả bọn đều liếc mắt nhìn nhau. Khẽ cong môi, kế hoạch thành công, đờ đen, hiện giờ, ai là kẻ mạnh nhỉ? Miwa nhếch môi cười, o ép nhảy đi, tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Không, có ai bị Nhật Minh lừa không nhỉ? Cách chương.